Bởi vì trừ khi thực sự ra tay, nếu không thì sẽ vĩnh viễn không có câu trả lời. Cho dù hoàn toàn xuất kích toàn lực cũng chưa chắc đã có được đáp án. Trên thế gian này có một số vấn đề vốn đã không có đáp án, hoặc là không cần đáp án, thậm chí là đáp án của mỗi người đều khác nhau. Lần này đáp án của bọn họ là gì? Bạch Sophie đến Khởi Hồng Viện vào sáng sớm, dọc theo chân tường lướt thẳng đến, nhanh chóng nhảy vào cung điện, sau đó xác định phương hướng lao thẳng đến gian phòng lớn phía bắc. Khởi Hồng Viện vốn luôn chỉ buôn bán trong đêm, đến sáng tinh mờ, sương sớm vừa lên, hơi nước còn chưa tàn, đương nhiên hầu hết mọi người đều vẫn kê cao gối ngủ. Những hạ nhân đã thức dậy vẫn còn lim dim mắt, làm sao thấy được Bạch Sầu Phi lướt nhanh hơn làn khói. Bạch Sầu Phi lướt đến bên ngoài phòng, phát hiện ra bên trong có một ngọn đèn vàng dường như sắp tắt nhưng lại chưa tắt. Hiển nhiên là đêm qua Lôi Cổn không hề tắt đèn. Làm cái chuyện trời biết đất biết kìa. Y dùng tay khẽ ấn một cái, chọc thủng một lỗ hình trăng lưỡi liềm ở trên giấy dán, sau đó nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một đôi giày nhỏ nằm lăn lóc trước giường, màn lụa che khuất một lửa. Một đại hán cởi trần phát ra tiếng ngáy như sấm. Bên cạnh hắn có một cô gái tóc đen như mây, lộ ra phần vai trắng mềm, nõn nà yếu ớt. Gương mặt lại không thấy rõ lắm. Trên giường, dưới giường đều rối tung giống như có người vừa đại chiến qua. Bạch Sophie đương nhiên biết đây là kiểu đại chiến gì. Y nhẹ nhàng vươn tay vào, lắm lấy then cửa đang đóng kín, khẽ mở cửa ra. Sau đó lách vào bên trong, đóng cửa lại và cài chốt cẩn thận. Sau đó y lại từ từ đứng lên, hít một hơi thật sâu. Y nhìn cô gái nhỏ gầy yếu trên giường, trong lòng bỗng dâng lên một sự giận dữ. Y khẽ hò một tiếng, y đến trước giường Lôi Cổn, sau đó dùng một tay vén chăn lên, tay còn lại muốn xách cổ Lôi Cổn. Tấm chăn màu vàng vừa được vén lên liền lộ ra ba thân thể khác nhau. Thi thể của cô gái hoàn toàn trần trụi, trắng đến chói mắt. Lôi Cổn thì chỉ mặc khố, ngoài ra trong chăn còn có một người khác, một tiểu nhân cùng với một đôi mắt âm độc. Thân thể người này rất nhỏ, so với người lùn còn nhỏ hơn một chút, nhưng dao găm đá sẵn trên tay thì lại vừa độc vừa hiểm. Ngay khoảnh khắc Bạch Sầu Phi đến vén chăn lên đã liên tục phát ra 7 chiêu lợi hại. Bạch Sầu Phi vốn phải dùng tay phải vén chăn, 7 chiêu này đều tấn công vào tay phải của y. Bạch Sầu Phi không kịp phá chiêu, đành phải quay về. Y vừa rút tay về, 7 chiêu liền đổi hướng tấn công vào người. Y lại phải vội vàng thối lùi. Y vừa thối lùi liền phát hiện ra gian phòng kia đã không còn. Gian phòng chính là gian phòng, sao lại đột nhiên không còn? Nơi một người đang đứng nhất định sẽ có trời có đất. Cho dù đứng trong phòng, trên nóc nhà thì vẫn là trời. Cho dù đứng ở dưới nước, dưới đáy nước vẫn có đất. Bất cứ gian phòng nào cũng có mái và sàn nhà. Dù là mái ngói, mái chành, mái trúc hay đất đá, đất bùn, đất gạch, nhất định đều phải có đất. Nhưng hiện giờ mái của gian phòng này lại đột nhiên biến mất. Thật ra không phải là biến mất, mà là có một tấm lưới khổng lồ rơi xuống đã che kín toàn bộ trần nhà. Nơi này sàn nhà cũng có một tấm lưới lớn chụp lên. Bạch Sophie cho dù lên trên hay xuống dưới đều không thoát được thiên la địa võng này. Còn muốn lui người về sau, phá cửa xông ra thì đã không kịp. Huống hồ y nhìn ra được bên ngoài còn có mai phục lợi hại hơn. Cho dù có trốn tránh thế nào, một khi hai tấm lưới này hợp lại, y sẽ trở thành cá nằm trong lưới, không thể trốn thoát. Khoảnh khắc này Bạch Sầu Phi chỉ nghĩ đến một chuyện. Rốt cuộc tấm lưới này do Lục Phân Bán Đường giăng ra hay là do Kim Phong Tế Vũ Lâu sắp đặt? Y không lùi, không trốn, không né, cũng không dãy giụa, y chỉ có tiến. Y nhún người một cái, liền nhảy vào trong màn lụa. Thân hình của y vốn đang vội vàng thối lùi lại đột nhiên biến thành lướt về phía trước. Thân pháp biến hóa giống như khúc nhạc, và cả yêu từ phối mỹ phối hợp không thể chê vào đâu được. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Gian phòng đã hoàn toàn trở lên, trở thành một tấm lưới lớn, nhưng giường vẫn là giường. Y đã nhất quyết xông vào giường. Y vừa mới lên giường, đôi xích chùy của Lôi Cổn đã đánh đến trước mặt. Một quả chùy bay vào khuôn mặt, mang tiếng động giống như sấm nổ. Một quả khác lặng lẽ đánh vào dưới chân. Nhưng Bạch Sầu Phi biết đó mới là một kích đáng sợ nhất. Đúng lúc này, người lùn trong chăn bỗng ném cô gái yếu ớt kia về phía Bạch Sầu Phi. Ngón trỏ và ngón giữa trên tay Bạch Sầu Phi hợp lại, lập tức cắt đứt dây xích của đôi chùy. Nhưng cô gái kia đã bay đến trước người y. Bạch Sầu Phi nhíu mày, liền vươn tay ra đỡ cô gái. Cô gái kia không mảnh vải. Bạch Sầu Phi vừa chạm vào, tâm thần liền chấn động. Ngay lúc này, thân thể cô gái bỗng rung lên, chẳng những lộ ra đôi gò bồng đảo khiến Bạch Sầu Phi tâm thần bay bổng, còn bắn ra 9 điểm sáng mạnh. Chân người cô gái hoàn toàn trần trụi, ám khí từ đâu mà bay đến? Là trên tóc. Cô gái kia run người, mái tóc đen cũng hất lên, 9 điểm sáng lạnh trong khoảng cách gần bắn vào 9 yếu huyệt của Bạch Sầu Phi. Đây là thủ pháp liệt môn phi tình đã thất truyền từ lâu. Bạch Sầu Phi phất tay một cái, 9 điểm sáng mạnh đều bị cuốn vào bên trong, đồng thời ngón tay giữa của bên trái bắn ra. Y ra tay không hề dùng tình, một chỉ này bắn vào trán cô gái kia. Cô ta lập tức lộn người, vừa vặn tránh rơi xuống ở trên giường. Thần pháp vô cùng linh hoạt. Nàng yêu kiều nói: "Hê, xem sự lợi hại của bản cô nương." Nàng ta đang muốn cười, bỗng nhiên biến sắc, ngã ngửa xuống giường. Lôi Cồn và người lùn kia đều giật mình. Hóa ra một chiêu chỉ của Bạch Sầu Phi mặc dù không đánh trúng được lôi đường chủ của Lôi Kiều lục phân bán đường này, nhưng lực chỉ cách đã chui vào mi tâm của nàng. Lôi Kiều đang đắc ý chế nhạo, không kịp tụ khí ngưng thần, lúc này đột nhiên chỉ lực bùng phát. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu nóng lên, không chịu được, hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà lúc này Bạch Sầu Phi đã ở trong lưới. Số phận của cá nằm trong lưới là gì? Số phận của dã thú nằm trong cạm bẫy là gì? Vận mệnh của Bạch Sầu Phi ở trong lưới ra sao? Bạch Sầu Phi lặng yên trong lưới, không hề dãy giụa. Tay của y vừa chạm vào dây lưới, liền biết cho dù thần binh lợi khí, đại lực lôi thần cũng khó có thể cắt đứt dây lưới này, trừ khi có người mở ra, nếu không tự mình rất khó đoạt được. Y lặng lặng nhìn kẻ địch của mình. Xa lưới cũng không có nghĩa là thất bại, cho dù thất bại cũng không có nghĩa là chết. Lúc này Bạch Sầu Phi chỉ nghĩ đến một chuyện: người của lục phân bán đường làm sao biết y sẽ đến đánh lén Lôi Cột? Nếu như cục diện này vốn không phải do Kim Phong Tế Vũ Lâu an bài, chỉ cần mình có thể sống trở về, nhất định phải nói cho Tô Bụng Trầm biết. Thực lực của lục phân bán đường quyết không thể xem thường. Ánh mắt của Bạch Sầu Phi ở trong lưới giống như một con sói. Một con sói rơi vào cạm bẫy, tự biết đã không còn hy vọng, nhưng vẫn lặng lặng chờ người đến giết. Ánh mắt này làm cho một kẻ lớn gan như Lôi Cồn trong lòng cũng thấy hơi sợ hãi. May mắn là con sói này đã nằm trong lưới, nếu không có một ngày phải ở trong một tấm lưới khác hoặc một nơi tuyệt địa cùng với nó, quả thực là so với chết còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, Lôi Cồn bắt đầu dùng mình một cái. Người lùn kia lại phát ra giọng sắc bén chói tai: "Tổng đường chủ của chúng ta đã đoán được các người nhất định sẽ đến đánh lén ngũ đường chủ, cho nên đã sớm bố trí thiên la địa võng ở đây, cung kính chờ người tự chui vào lưới. Còn có một tên họ Vương, không lẽ sợ chết không dám tới sao?" Bạch Sầu Phi trong lòng thầm nghĩ, xem ra phía bên Vương Tử Thạch chắc là an toàn hơn một chút. Lôi Cồn nói với người lùn kia: "Thác Bạc Vân, người vừa được thăng chức thập nhị đường chủ đã có những biểu hiện xuất sắc như vậy, thật là đáng chúc mừng. Không ngờ lời lùn kia lại là một tên hùng tráng như vậy." Cái tên Thác Bạc Vân nghe được câu nói của Lôi Cồn, hắn liền cuống quýt nói: "Ê, đều nhờ ngũ ca tài bồi cả." Câu nói này đối với Lôi Cồn đương nhiên là rất xuôi tai, cho nên hắn cười hà hả nói: "Người có bản lĩnh tự nhiên sẽ có thành tựu, không cần nói đến tài bồi." Hắn chỉ vào Bạch Sầu Phi trong lưới nói: "Người nói xem, nên đem kẻ này ra nấu, hầm, rán hay chiên xào thì tốt hơn nhỉ?" Thác Bạc Vân cười xiểm nịnh: "Dù sao hắn cũng đã rơi vào trong tay của ngũ đường chủ, ngài muốn làm gì hắn thì ta cứ làm như vậy đi." Lôi Cồn cũng có chút sợ hãi, kẻ địch trong lưới dù sao cũng không an toàn bằng kẻ chết. Lập tức hỏi lại: "Tổng đường chủ và đại đường chủ khi nào mới tới?" Thác Bạc Vân đáp: "Theo báo cáo thì hôm nay Tô Mộng Trầm sẽ dẫn tứ đại thần sát toàn diện công kích tổng đường của chúng ta. Bọn họ đều phải ở lại trấn thủ." Lôi Cồn ngẩng mặt lên trời cười lớn: "Tốt, xem tên khốn họ Tô kia có thể hoành hành được đến khi nào." Hắn lại dặn dò Thác Bạc Vân: "Hãy bảo các đường chủ mai phục ở bên ngoài đường rút lui, dùng loạn tiễn bắn chết tên này." Thác Bạc Vân nói ngay: "Vâng." hắn đi ra ngoài cửa, chỉ nghe nói vài câu, sau đó là mấy chục đôi chân nhanh chóng rời đi. Xem ra Lục Phân bán đường bố trí nơi này ít nhất cũng có 5-60 người, trong đó có 4 gã đường chủ, hiển nhiên là đã quyết tâm phải thắng. Lôi Cồn nhìn chằm chằm vào Bạch Sầu Phi vài lần, dương dương tự đắc nói: "Hây, xem ngươi có chạy đằng trời, hôm nay đại gia phải trừng trị ngươi thật tốt." Bạch Sầu Phi vẫn không lên tiếng. Lúc này có hai người đến, chợt nghe Thác Bạc Vân nói: "Đã dặn dò rồi, chỉ chừa 20 người là tiễn thủ ở chỗ này chờ lệnh, khi nào bắn ngã mới thôi." Một giọng nói khác vang lên: "Ê, có thể bắn được chưa?" Lôi Cồn nói: "Có thể rồi, ta đang muốn xem trò bắn khỉ." Chợt nghe người nọ quát lớn một tiếng, 20 tên cung thủ liền chạy đến, có người đứng, có người nửa đứng nửa ngồi, dương cung lắp tên nhắm chuẩn vào Bạch Sầu Phi. Thác Bạc Vân cười hì hì nói: "Trước khi chết, ngươi có lời gì muốn chăn chối không?" Bạch Sầu Phi nói: "Có." Thác Bạc Vân nói: "Có thì mau nói đi, bằng không khi loại nỏ này bắn 3 mũi tên một lần thì khi bắn ra ngươi có muốn nói thì cũng không kịp nữa rồi." Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi nói: "Ngươi hãy đi chết đi." Y vừa nói xong, Thác Bạc Vân đã chết, bị 20 chiếc nỏ 60 mũi tên bắn chết.